pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Chương 234 Ta Giang Sơn 9. Cấp đà chủ đầu tháng thưởng tuyết thêm càng. Nghe nói Khương gia người tính tình đều không thế nào hảo. Kính Vương Phi chạy nhanh nói. Ai nha, cũng không nhiều lắm sự. Mấy cái tiểu tỉ muội ngẫu nhiên khóe miệng nổi lên điểm cọ sát. Một không cẩn thận thất thủ cũng là có. Đều đừng để ở trong lòng, nàng đang muốn đem chuyện này tính chất định chết. Lại nghe thấy phòng trong có người tiếng hoan hô nói. Tả tiểu thư tình, Vương Phi tươi cười cứng đờ. Vẫn là lệnh người đem Tả Khanh Mân nâng lại đây. Lâm Tịch nghiêng đầu mỉm cười nhìn cái này hơn 40 tuổi nữ nhân. Sống trong nhung lụa cũng không có làm nàng thoạt nhìn có bao nhiêu tuổi trẻ. Ngược lại sinh ra sớm tóc bạc, màu da tương đối tái nhợt, ngũ quan nhưng thật ra thực xuất sắc, tuổi trẻ khi hẳn là cái mỹ nhân, nề hà mỹ nhân tuổi xế chiều, dáng người có chút mập ra, cùng tu khí ngũ quan cùng nhòn nhọn mặt trái xoan thoạt nhìn lừa có không khỏe. Lâm Tịch nghĩ nàng hẳn là biết chính mình nhi tử kế hoạch. Bằng không sẽ không cứ như vậy cấp chính mình chụp mũ. Phòng trong còn có một cái hôn mê đều không hỏi liền phải trực tiếp cấp Lâm Tịch định tội. Bọn họ phản ứng cũng không tính chậm. Bất quá sao, Tả Khanh Mân bị nâng lại đây thời điểm. Ánh mắt đầu tiên liền thấy Lâm Tịch, nhèo yêu nhã tay hoa lan. Đầu ngón tay đều còn đang run rẩy. Ngươi vì cái gì muốn đem ta đâm xuống nước đi? Ta nơi nào trêu chọc đến các ngươi Khương gia? Mọi người một trận kinh ngạc. Này Khương tiểu thư hôm nay xem ra là muốn xui xẻo. Liền tính là Khương gia lại bênh vực người mình, ngươi cũng đến phân rõ phải trái đi. Ba cái tiểu thư rơi xuống nước, lại đều không hẹn mà cùng chỉ ra và xác nhận là Khương San việc làm. Liền tính là hoàng đế tại đây, chuyện này cũng tuyệt đối không thể không giải quyết được gì. Thấy hai tiểu chỉ lại muốn bạo khởi, Lâm Tịch chạy nhanh dùng ánh mắt ngăn lại bọn họ. Nàng khập khiễng đối với Tả Khanh Mân mãn hàm xin lỗi khuất thân hành lễ. Tả tiểu thư, xin lỗi a, ta chân uy, sau đó đại hoàng tôn hắn đột nhiên xuất hiện làm ta giật cả mình. Ta liền quên chính mình chân đã uy chịu không nổi lực. Cho nên không cẩn thận đem ngươi đánh rơi thủy. Tuy rằng ta đầu tiên là trẹo chân, lại bị đại hoàng tôn kinh hách. Cũng mặc kệ như thế nào đều là ta đụng phải ngươi ngươi mới rơi xuống nước. Ngươi toàn bộ chạy chữa phí dụng chúng ta Khương gia nguyện ý một mình gánh chịu. Hơn nữa sau đó ta sẽ làm ta huynh trưởng tự mình đi nhà ngươi xin lỗi. Bởi vì ta chân thật sự là quá đau. Đi không được lộ, Lâm Tịch cùng nhiễu khẩu lệnh giống nhau vẫn luôn nhận sai. Lại lặp lại cường điệu này uy chân cùng đại vương tôn đột nhiên xuất hiện. Chúng ta đây đâu, bị ngươi vô duyên vô cớ đâm xuống nước gặp lớn như vậy tội. Ngươi lại nói như thế nào? Phương Nương vừa nghe thấy Lâm Tịch đối với Tả Khanh Mân chịu thua xin lỗi. Lập tức ánh mắt sáng lên, nghe nói Khương gia chính là rất có tiền. Đụng phải chính mình như thế nào cũng đến bồi cái mấy trăm lượng đi. Nhà nàng chỉ phụ thuộc vào viên gia, nhật tử quá thật sự là thê thảm. Chính mình trên người này bộ quần áo vẫn là biết được có thể tới Kính Vương phủ làm khách hiện từ. Tiệm quần áo mua, trong nhà không phải nhỏ chính là quá mức cũ nát xuyên không ra. Vừa lúc gõ một bút bạc quá cái hảo năm, nàng đã sớm nhìn chúng, hoa tưởng dung, một bộ đồ trang sức. Nề hà bởi vì giá cả quá quý, trong nhà vẫn luôn không chịu mua cho nàng. Đây là muốn tâm tưởng sự thành Nga. Người thật xác định là ta đụng phải các ngươi xuống nước. Viên tiểu thư cũng là như vậy tưởng. Lâm Tịch đột nhiên ôn nhu cười. Ánh mắt dị thường thành khẩn. Ta tưởng Khương gia muội muội ngươi cũng tất nhiên đều không phải là cố ý. Viên thư ngưng nói không tỉ mỉ. Nhưng là mặc cho ai nghe xong đều cảm thấy việc này chính là nàng là mơ siêu Kính Vương phi hiền. Hòa gương mặt có che giấu không được vui sướng. Giả ý trách cứ viên thư ngưng. Như thế nào có thể nói như vậy đâu. San nhi tốt xấu là khách. Nếu tới ta Kính Vương phủ. Mấy cái cô nương hết thảy tổn thất liền từ Kính Vương phủ gánh vác đi. rốt cuộc đều là bởi vì tham gia thưởng Mai Yến mới biến thành như vậy. Lâm Tịch cáo tội một tiếng, đánh gậy Kính Vương Phi nói, còn thỉnh Vương Phi phái vài người đi một chút Sáu Khúc Kiều nơi đó. Các vị tiểu thư cũng có thể phái người đi theo cùng đi. Chỉ cần nhìn xem mặt nước liền nhưng phản hồi. Đến lúc đó Vương Phi muốn như thế nào xử lý. Khương San tự nhiên muốn làm gì cũng được, mọi người không rõ nội tình. Nhưng là Diêu Văn Trạm lại cân nhắc minh bạch, hắn rốt cuộc lúc ấy cũng ở đây. Diêu Văn Trạm nghiền ngẫm cười, cái này Khương Lục Lục cũng không phải người khác nói cái loại này thô tục bao cỏ a. Có thể thấy được nữ nhân ghen ghét tâm lý có bao nhiêu đáng sợ. Viên Thư Ngưng thấy Khương San thống khoái thừa nhận đâm Tả Khanh Mân xuống nước. Đối phía chính mình vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Trong lòng thầm nghĩ, bốn người ba cái rơi xuống nước, nàng cũng đã thừa nhận có một cái là nàng đâm, lúc ấy trên cầu lại vô người khác, chính mình cùng Phương Nương nếu là cắn chết việc này, nàng tất nhiên hết đường chối cãi, xem Thủy có ích lợi gì, Thủy còn có thể giúp nàng nói chuyện, bất quá nói trở về, Viên Thư Ngưng sở dĩ chần chờ. Là bởi vì lúc ấy nàng đang ở Khương San mặt sau vận sức chờ phát động muốn đẩy nàng rơi xuống nước. Liền ở nàng muốn động thủ còn chưa từng động thủ nháy mắt. Đích xác cảm giác chính mình bị thứ gì cấp đụng tới sau đó chân tê dần liền không nghe sai sử. Kết quả Khương San ở lúc ấy không biết như thế nào trẹo chân. Làm hại nàng đẩy ra đi tay phát không nhất thời tịch thu trụ mới lạc thủy. Khẳng định là Khương San uy chân thời điểm đá tới rồi chính mình. Viên Thư Ngưng tưởng, bên ngoài phái ra đi vài người trở về, cùng mọi người thấy lễ. Vương Phi đang muốn mở miệng, Lâm Tịch lại một hành lễ cùng Vương Phi cáo tội. Sự tình quan tiểu nữ danh dự, Vương Phi nương nương có không dung tiểu nữ hỏi trước Tả cô nương hai câu lời nói. Kính Vương Phi chỉ có thể gật gật đầu, lúc ấy Sáu Khúc trên cầu. Chỉ có chúng ta bốn cái, ta cùng Viên cô nương, Phương nương ở một chỗ, mà Tả tiểu thư ngươi ở cái gì vị trí? Tả Khanh Mân nghĩ nghĩ, luôn có sáu, bảy bước có hơn địa phương đi, như vậy ngươi hẳn là đối chúng ta mấy cái tình hình xem đến rất rõ. Giàng đi, liền tính thấy không rõ lắm, ta chân hoạt té ngã thời điểm là kêu một tiếng. Nói vậy Tả tiểu thư hẳn là có thể nghe thấy đi, như vậy gần khoảng cách nói thấy không rõ đều là giả, nếu là lại không thừa nhận nghe thấy chính mình cố tình tiếng kêu. Vậy càng giả, hơn nữa Lâm Tịch chắc chắn, Diêu Văn Trạm là tuyệt đối sẽ không mắt thấy nàng bị khấu thượng cái này tội danh lại từ Kính Vương. Phủ ra mặt giải quyết, Tả Khanh Mân không giấu vết nhìn Diêu Văn Trạm. Thấy Diêu Văn Trạm mấy không thể tra gật gật đầu, Tả Khanh Mân đáp, ân, lúc ấy ta thấy Khương cô nương ba cái ở một chỗ. Sau đó Khương cô nương dưới chân vừa chợt, hướng ta bên này vọt lại đây. Tiếp theo Khương cô nương liền kêu thảm thiết hai tiếng có thể là lúc ấy phát hiện chân uy đi. Sau đó ta liền nghe thấy, thình thịch hai tiếng. Nguyên lai là Viên cô nương các nàng rơi xuống nước. Sau lại ta cũng không biết là ai vọt lại đây, thình thịch một tiếng cũng nhảy xuống nước, sau đó Khương cô nương liền đối với ta đánh tới, sau lại ta liền cái gì cũng không biết, Lâm Tịch cười như không cười nhìn thoáng qua Phương nương. Ngươi xác định là trước thấy ta chân hoạt nhằm phía ngươi, sau đó mới thấy Phương nương các nàng rơi xuống nước, đúng không? Lời kia vừa thốt ra Viên Thư Ngưng cùng Phương nương sắc mặt liền thay đổi. Lúc ấy các nàng dựa theo trước đó dự định tốt kế hoạch chuẩn bị đẩy người rơi xuống nước. Kết quả động tác mau lẹ gian chính mình lại ngã xuống. Tự nhiên không chú ý tới Khương San lúc ấy vị trí. Lúc này Lâm Tịch lại quay đầu lại hỏi kia mấy cái phái đi Sáu Khúc Kiều hạ nhân. Mặt băng thượng tình hình còn tỉnh vài vị cho chúng ta đại gia nói nói. Ngoặc kép, hết chương.